Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 950, chém giết đế thích thiên. 10 càng, kinh mục kiếp, thánh tâm quyết, đế thích thiên mạnh nhất võ công, thánh tâm tứ kiếp, đế thích thiên mạnh nhất chiêu thức. Chỉ nghe đế thích thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong đôi mắt bắn tương đương ra đoạt người tâm phách băng hàn quang mang. Ầm vang đánh vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh, thế mà không có trốn. Vẫn là duy trì nhắm mắt đao kiếm song cầm tư thái. Cái này ra hỏa, đế 11 không nhịn được hít hơi. Hắn biết Dương Tranh thịt tương đương thân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng như thế đế thích thiên so trước đó mạnh không ngừng gấp 5 lần. Cái này ra hỏa vẫn là như thế tùy tính, thế mà vẫn là không có trốn. Cái này ra hỏa thịt tương đương thân chẳng lẽ so thiên thần binh còn cứng rắn hơn. Đế thích thiên một chiêu kinh mục kiếp, toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh thân thể động đều không có nhúc nhích một chút. Lông tóc không tổn hại. Thánh tâm tứ kiếp thức thứ nhất, vô dụng, tốt, Dương Tranh. Đến mức hiện nay, ngươi còn xem thường ta đế thích thiên. Vậy liền không cần ta nữa không khách khí. Đế thích thiên tức giận càng tăng lên. Bỗng nhiên mở miệng phun ra một cái máu đỏ. Hắn hai tay giơ lên. Cái này huyết liền hóa thành quỷ dị tơ máu. Bắn về phía Dương Tranh. Một chiêu này, thình lình là thánh tâm tứ kiếp thức thứ nhất tà huyết kiếp. Tà huyết kiếp. Dùng huyết dẫn máu, làm đối thủ mất hết máu mà chết. Mà lần này, Dương Tranh vẫn là không có nhắm mắt. Đế thích thiên điều khiển quỷ dị tơ máu. Mau lẹ vô cùng, thoáng cái đánh trúng Dương Tranh ngực. Chết, đế thích thiên mặt lạnh kéo một phát. Hô ra một cái chữ chết. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Ha ha, người cái này một chiêu. Không hiểu hiểu. Vách đá trên, đế 11 cười khẽ một tiếng. Thánh tâm tứ kiếp, hắn tự nhiên nghe qua. Cũng biết đế thích thiên một chiêu này lợi hại. Chỉ bất quá đối trên Dương Tranh. Căn bản vô dụng a. Đế thích thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử. Thánh tâm tứ kiếp là hắn mạnh nhất chiêu thức. Liên tục đánh ra hai kiếp. Thế mà đều đối Dương Tranh vô hiệu. Hơn nữa còn là tại Dương Tranh không có ngăn cản tình huống dưới. Bản tôn không tin, người thịt tương đương thân so thiên địa thương khung còn cứng hơn. Đế thích thiên sắc mặt một chính, trong miệng mặc niệm huyền quyết, thi triển ra thánh tâm tứ kiếp thức thứ ba thiên tâm kiếp. Thiên tâm kiếp, dùng mình tâm mang địch tâm, làm đối thủ tâm phủ kịch liệt. Một phút thời gian trôi qua. 2 phút thời gian trôi qua, 15 phút thời gian trôi qua, Dương Tranh lơ lửng không trung, đầu lâu buông xuống, đao kiếm song cầm, y nguyên là lông tóc không tổn hại. Đế thích thiên thiên tâm kiếp đối Dương Tranh căn bản vô hiệu. Ha ha, ha ha ha, đế thích thiên, người thánh tâm tứ kiếp làm sao sẽ trở nên dạng này yếu? Đế 11 không nhịn được cười to. Đế 11, ngậm miệng, chớ trách bản tôn động thủ đem ngươi đánh chết. Đế thích thiên trừng một cái đế 11, ánh mắt sáng quắc tập trung vào Dương Tranh. Thánh tâm tứ kiếp đã thi triển ra tam kiếp, đối Dương Tranh cũng vô hiệu. Hắn giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát Dương Tranh. Hắn muốn tìm ra Dương Tranh trên thân sơ hở. Hắn không tin. Dương Tranh không có chút nào sơ hở. Trong thiên địa này, mặc kệ là cái gì võ học, khẳng định đều sẽ tồn tại sơ hở. Nhưng mà, đế thích thiên không biết, Dương Tranh đã tiến nhập huyền thiên tà đế đao kiếm ba thần kỹ hoàn mỹ nhất đệ tam thần kỹ cảnh. Giới bên trong, tại thần binh đại lục bên trên, đây chính là hoàn mỹ nhất thần. Trừ phi dùng đại la sát tông chủ la sát khôi thần công này trước đó chưa từng có kinh thiên kích. Thứ tư, cũng lực cưỡng ép phá đi, nếu không căn bản phá không. Lúc trước, Dương Tranh sở dĩ có thể phá Huyền Thiên Tà Đế hoàn mỹ đệ tam kỹ, là bởi vì Dương Tranh đủ mạnh, hắn thần vực có thể đánh vỡ Huyền Thiên Tà Đế thần vực. Mà giờ phút này, Dương Tranh thi triển xong đẹp đệ tam kỹ, so với Huyền Thiên Tà Đế thi triển đệ tam kỹ ít nhất phải ra một cái cấp bậc. Cũng liền là nói, muốn đánh vỡ Dương Tranh giờ phút này hoàn mỹ thần kỹ, Đế Thích Thiên nhất định phải nắm giữ vượt ra Dương Tranh một cái đại cảnh giới chiến lực. Đáng tiếc, cho dù thôn phệ Long Nguyên, Đế Thích Thiên cũng không cách nào vượt ra Dương Tranh một cái đại cảnh giới. Cảnh giới không đủ, bất luận oanh ra bao nhiêu chiêu thức, đều phá không Dương Tranh giờ phút này hoàn mỹ trạng thái. Lại là thời gian một nén nhang đi qua, Đế Thích Thiên không có phát hiện sơ hở. Hắn tâm tính có biến hóa, từ tỉnh táo biến thành cuồng táo. Cái này cuồng táo chí ít có 7 thành là bởi vì Long Nguyên. Long Nguyên chính là long tộc trong cơ thể vật chân quý nhất, mới vừa rồi bị Dương Tranh chém giết lại là một cái nghiệt long. Hắn Long Nguyên bản thân liền cuồng bạo, Đế Thích Thiên nuốt chửng hấp thu Long Nguyên, trong lúc vô hình cũng bị Long Nguyên cuồng bạo ảnh hưởng. Hắn đã không chờ được, giết không Dương Tranh, hắn sẽ sinh ra tâm ma. Cho nên, hắn xuất thủ, lần này là Đế Thích Thiên mạnh nhất một kích. Thánh tâm tứ kiếp cực thần kiếp. Cực thần kiếp, dùng nguyên thần làm vũ khí. Tứ kiếp bên trong mạnh nhất một thức. Mạnh nhất một kích, nguyên thần công kích. Đế Thích Thiên, nguyên thần xuất khiếu, giống như long phượng. Dùng tia chớp thế, bắn về phía Dương Tranh mi tâm. Hắn phải lấy một chiêu mạnh nhất, đánh tan Dương Tranh nguyên thần, khiến Dương Tranh thần hồn câu diệt. Nhưng mà, liền tại nguyên thần khoảng cách Dương Tranh mi tâm còn có một bước khoảng cách lúc, Dương Tranh nhắm mắt, cái này vừa mở mắt, xung quanh mấy trăm mét bên trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tất cả sinh linh, mặc kệ là Đế Thích Thiên vẫn là Đế 11, vẫn là Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, vẫn là những cái kia chim thú, đều chỉ nghe một thanh âm, thương thương mang mang nát càn khôn, là Dương Tranh thanh âm. Một câu khẽ than, giống như vang dội tại đám người nguyên thần chỗ sâu nhất. Dương Tranh, đao kiếm cùng ra, hoàn mỹ đệ tam thần kỹ oanh ra, Đế Thích Thiên nguyên thần. Tại giờ khắc này, trở nên kinh hãi vô cùng, liền tại trong kinh hãi, hắn nguyên thần bị một kích này cho vỡ vụn. Không, một tiếng hét thảm sau, liền là hư vô, Đế Thích Thiên, nguyên thần tan vỡ, thương thương mang mang nát càn khôn, hoàn mỹ đệ tam thần kỹ, thông qua Dương Tranh tay, nhẹ nhõm đem Đế Thích Thiên chém giết, oanh. Đế Thích Thiên thịt tương đương thân, mất đi nguyên thần điều khiển, đột nhiên nổ tung, này mới bị hắn nuốt vào Long Nguyên, thoáng cái nứt ra, phân thành 7 khỏa, liền muốn bay đi, bất quá, Dương Tranh một cái ánh mắt, 7 khỏa Long Nguyên liền trong nháy mắt ngưng trệ bất động. Bọn họ phảng phất cũng biết, nếu như lại động mảy may, cũng sẽ bị chém đến vỡ vụn. 7 khỏa Long Nguyên, Đế 11 chính ngươi an bài, ngươi nếu muốn bồi dưỡng phong vân, có thể đem Long Nguyên cho hai bọn họ phục dụng, ngươi cho bọn họ hộ pháp, truyền thụ bọn họ võ học, nếu có thể ở trong vòng 1 năm, khiến bọn họ luyện thành ma ha vô lượng, có lẽ, ngươi đại trí tuệ tiên đoán, còn có 1 thành tỷ lệ trở thành sự thực. Dương Tranh thu hồi hổ phách cùng Phượng Hoàng thần kiếm. Bàn tay lớn vồ một cái, tiếp theo vung lên, 7 khỏa Long Nguyên liền bay đến Đế 11 mặt trước. Dương Tranh, ngươi thế mà không cần Long Nguyên. Đế 11 hơi sững sờ, Long Nguyên, mạnh mẽ như thế vật, có thể khiến võ giả nắm giữ gần như bất tử bất diệt bảo bối. Dương Tranh thế mà một khỏa không cần. Đế 11, ngươi lại quên. Trong cơ thể ta có mới tổ long máu, chỉ là Long Nguyên lại tính là cái gì đây? Dương Tranh bật cười lớn, đế 11 lần nữa bó tay. Giờ phút này, thiên môn tổng đàn, xuất không tốt, môn chủ linh nhãn hiệu vỡ vụn. Môn chủ, chết, không thể nào, môn chủ vô địch, làm sao lại chết? Giả, nhất định là giả. Tổng đàn bên trong, cùng đế thích thiên nguyên thần tương liên ngọc linh phái ầm vang phá toái. Chấn kinh thiên môn tất cả người, bọn họ trong mắt vô địch môn chủ, lại bị người chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.